buông ra con yêu sủng kia. Chương 630, Bạch Hổ cộng cùng kỳ canh thứ 2, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tả lấy sinh mệnh chi thụ trưởng thành chu kỳ đến xem. Chỉ cần 500 năm liền có thể đi vào thành tục kỳ. Đại biểu cho có thể trên diện rộng tăng cường bí cảnh vững chắc trình độ. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, chỉ cần lại đến 1-2 phiến thế giới thụ lá rách, liền có thể để sinh mệnh chi thụ đạt tới thành thục kỳ. Thật đến khi đó, không chỉ có thể tốt hơn trấn áp bí cảnh, còn có thể càng nhanh hấp thu hư không năng lượng, đồng thời còn có thể giống xích hỏa long lân thụ đồng dạng kết quả. Thậm chí sinh ra sinh mệnh, đến mức bão hòa kỳ, vậy nhưng liền không nói được rồi. Sinh mệnh chi thụ theo thành thục kỳ đến bão hòa kỳ, sợ là cần mấy ngàn năm thời gian, cần lượng không phải bình thường hơn nhiều. Đương nhiên, bão hòa kỳ sinh mệnh chi thụ hiệu quả cũng sẽ đạt đến cực hạn. Thậm chí đối tiểu thiên thế giới đều có nhất định trợ giúp. Bí cảnh, phúc địa, động thiên, tiểu thiên thế giới, bốn người ở giữa chênh lệch có thể nói vừa xem hiểu ngay. Tại mọi việc đã xong về sau, Lý Trường Sinh đem Ninh Bích Chân gọi đi qua. Bích Chân, ta muốn đi ra ngoài tránh mấy ngày. Mấy ngày nay lại muốn vất vả ngươi. Lần này, Lý Trường Sinh đánh chết Lưu Tông Đường, vì để tránh cho chính mình tấn cấp Ngụy Vương giả tin tức đi để lộ. Hắn chuẩn bị như lần trước đánh giết Tiêu thị tộc giống nhau. Tiến về Bách Thắng Vương bí cảnh lánh mặt một chút, mấy ngày nay thời gian. Ninh Bích Chân đem về lần nữa ngụy trang Lý Trường Sinh. Tại số 1 trong đình viện treo trên cao bế quan bài. Ninh Bích Chân không chần chờ, vội vàng gật đầu nói ra. Yên tâm đi, nơi này có ta, chấm, vậy ta an tâm. Tại lúc nói chuyện, sử dụng bách biến thiên huyễn mặt nạ dịch dung năng lực. Lý Trường Sinh biến ảo dung mạo, hóa thành một cái thường thường không có gì lạ thanh niên nam tử. Sau đó tại Ninh Bích Chân trợ giúp dưới, thần không biết quỷ không hay rời đi Nguyên Linh học phủ. Rời đi học phủ khu về sau, Lý Trường Sinh đi vào một chỗ yên lặng chỗ, lắc một cái vừa mới tịch thu được thượng phẩm yêu sủng túi. Đem Quang Minh Trọng Đồng Điểu kêu gọi ra, cái này có thể nói là Lý Trường Sinh lớn nhất không thấy được phi hành yêu sủng. Coi như thế, Quang Minh Trọng Đồng Điểu ưu tú còn tại đó, tựa như ban đêm đom đóm một dạng, dễ dàng hấp dẫn người chú ý. Quang Minh Trọng Đồng Điểu vỗ cánh bay cao, hướng về Lê Thành cứ điểm phương hướng bay đi. Cho dù là đỉnh cấp truy tung loại bảo vật hoặc là bí pháp, nhiều nhất chỉ có thể duy trì tại người chết sau khi chết 5 ngày thời gian. Lý Trường Sinh chỉ cần tại Bách Thắng Vương bí cảnh bên trong tránh thoát 5 ngày, liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Đến mức Lưu Tông Đường vẫn lạc chân tướng, Đậu Nguyên Bân, Lưu Húc Quang cũng chỉ sẽ cho rằng đây là Nguyên Linh học phủ thất bá chủ làm. Đương nhiên, cựu hận khẳng định là ghi vào Lý Trường Sinh trên người. Điểm này Lý Trường Sinh rất có tự mình hiểu lấy. Dù sao Đậu Nguyên Bân ba người chỗ lấy tổn thất nặng nề, còn không phải Lý Trường Sinh rời cứu binh, ngược lại đem bọn họ nhất quân. Lần này tiến về Bách Thắng Vương bí cảnh lý do cùng lần trước giống nhau. Trừ để tránh cho tiết lộ Ngụy Vương giả cảnh giới bên ngoài, Lý Trường Sinh chuẩn bị thu lấy mấy món bảo vật, tiếp tục tăng cường thực lực của mình. Mỗi một lần chỉ phải hoàn thành tấn cấp, Lý Trường Sinh chung quy không kịp chờ đợi tiến về Bách Thắng Vương bí cảnh. Không đến một giờ, Quang Minh Trọng Đồng Điểu rơi xuống La Tĩnh Sơn đỉnh núi. Lúc này, sắc trời vẫn như cũ hắc ám, cũng liền 4 giờ dáng vẻ, Lý Trường Sinh cùng Khải Lan cẩn thận kiểm tra một lần La Tĩnh Sơn. Đợi xác định trong bóng tối không có kẻ xấu thăm dò về sau, phòng chế luyện yêu hồ xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn. Một cỗ to lớn hấp lực sinh ra, hồ nước bị cấp tốc rút khô, lộ ra khô cạn lòng sông cùng Bách Thắng Vương pho tượng. Phòng chế luyện yêu hồ, bảo lưu lấy 6 loại bảo châu kiến thức cơ bản hiểu. Rất nhanh, Bách Thắng Vương bí cảnh môn hộ mở ra, Lý Trường Sinh trực tiếp đi vào, một trận trời đất quay cuồng ở giữa, lại một lần nữa tiến vào Bách Thắng Vương bí cảnh, tại một lần nữa đem không gian môn hộ đóng lại về sau. Lý Trường Sinh trực tiếp đi tới phòng bảo tàng, đi qua lần trước nỗ lực, 36 cái nguyên sát thiên la thập cực diệu chân vạc bây giờ chỉ còn lại có 7 cái còn chưa mở ra. Lần trước, Lý Trường Sinh vẫn là cấp 5 ngự yêu sư, lần này, hắn trực tiếp thành ngụy vương giả, cũng không biết có thể mở ra mấy cái bảo bối vạc, cũng hoặc là duy nhất một lần toàn bộ mở ra. Tuy nhiên chỉ còn lại có 7 cái nguyên sát thiên la thập cực diệu chân vạc. Nhưng bên trong lưu trữ lấy bảo vật nhất định cực kỳ chân quý. Rất có thể tồn tại thế giới kỳ vật, thậm chí có khả năng không ngừng một kiện, làm là mạnh nhất song chữ vương. Bách Thắng Vương tự nhiên có đầy đủ lực lượng, tại mở bảo bối trước đó đâu. Lý Trường Sinh chuẩn bị tinh luyện một phen tinh huyết, còn có thể tăng lên một chút yêu sủng thực lực. Dạng này cũng có thể mở ra càng nhiều bảo bối vạc. Bỏ ra 2 đến 3 giờ thời gian, tại Lý Trường Sinh xe nhẹ đường quen thao tác dưới, rất nhanh liền đem nhóm này cao chất lượng yêu sủng thi thể sách lấy ra đại lượng tinh huyết. Chu tước tinh huyết cũng đã tề tụ 2 hộp, dựa theo dạng này tiến độ, tại cả nước giải đấu lớn trước đó, quan miện xí diễm điểu song huyết mạch có hy vọng cùng một chỗ tiến hóa. Ngoại trừ cái này 2 hộp chu tước tinh huyết bên ngoài, kim xí đại bằng điểu, trọng minh điểu tinh huyết cũng đều siêu tập một lon nhiều. Bất quá khoảng cách tiến hóa cần 3 hộp còn có không khoảng cách ngắn. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn tề tụ một lon cùng kỳ tinh huyết, cùng hơn phân nửa hộp xí thiên sứ tinh huyết, cùng kỳ bộ dáng giống lão hổ, mọc ra 1-2 cánh, theo bộ dáng nhìn lại. Cùng bạch hổ có chút tương tự, bất quá cùng kỳ rất có ý tứ, thường xuyên bay đến tranh đấu hiện trường, sẽ có ý một phương ăn hết, đem trung thành lỗ mũi người cắn rơi. Nếu có phạm nhân phía dưới việc ác, cùng kỳ sẽ bắt dã thú đưa cho hắn, đồng thời cổ vũ hắn nhiều làm chuyện xấu. Đây là một loại trừng phạt thiện truyền ác hung thú, lại thêm khó có thể địch nổi thực lực. Đây cũng là nó có thể đứng hàng tứ đại hung thú nguyên nhân chủ yếu. Cùng thiên chi tứ linh một dạng, tứ đại hung thú đồng dạng thuộc về đỉnh cấp thần thú phạm chu. Cầm giữ có khó có thể dùng địch nổi thực lực, vô luận theo hình tượng, thuộc tính vẫn là độ phù hợp đến xem, phù hợp nhất cùng kỳ tinh huyết cũng là ngả hy. Tuy nghèo kỳ thuộc về tứ hung một trong, nhưng nó cuối cùng không là ác ma. Dung hợp cùng kỳ tinh huyết cũng sẽ không xuất hiện tác dụng phụ. Càng không khả năng để ngả hy tính tình đại biến. Bạch hổ, cùng kỳ, cùng là đỉnh cấp thần thú phạm chu. Cả hai hình tượng chênh lệch không là rất lớn. Cũng đều có mỗi người ưu điểm. Bạch hổ càng thêm nhạy bén. Cùng kỳ càng thêm hung ác. Nắm giữ 2 loại huyết mạch ngả hy. Tự nhiên có thể tập hợp cả 2 sở trường. Nếu như dung nhập cái này một lon cùng kỳ tinh huyết, ngả hy chủng tộc tối thiểu có thể đạt tới hoàn mỹ quân chủ tầng thứ, đồng thời tuyệt đối có thể thu hoạch được đặc tính cùng huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Vận khí tốt thậm chí có thể tăng lên phẩm chất, thành là chân chính sử thi phẩm chất yêu sùng. Bởi như vậy, ngả hy thực lực cũng có thể tăng lên không ít. Trước tiên, Lý Trường Sinh triệu hoán ngả hy. Bởi vì bản thân không có cùng kỳ huyết mạch, cùng kỳ tinh huyết đối ngả hy tự nhiên không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn có thể nói. Ngả hy nghi ngờ nhìn thoáng qua cùng kỳ tinh huyết, chợt nhìn qua Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh móc ra sớm thì chuẩn bị xong huyết linh tham. Hướng dẫn từng bước nói, ngả hy, đem căn này huyết linh tham ăn, chỉ cần dung nhập cùng kỳ huyết mạch, tin tưởng thực lực của ngươi lại sẽ có không ít tăng lên. Vừa nghe đến có thể tăng thực lực lên, ngả hy mắt hổ bỗng nhiên sáng ngời lên, nó hiện tại khát vọng nhất cũng là tăng thực lực lên. Dù là không thể vượt qua Khải Lan, cũng tối thiểu muốn vượt qua quan miện xí diễm điểu. Không do dự, ngả hy cắn một cái vào huyết linh tham, thuận miệng nhai nhai nhấm nuốt vài cái, thì nuốt xuống, tại huyết linh tham phát huy công hiệu về sau. Ngả hy trong máu huyết mạch ấn ký bắt đầu lâm vào yên lặng trạng thái. Như thế mới có thể dung nhập thứ 2 huyết mạch, Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh mở ra ngọc chất bình gốm, từng tia từng sợi tơ máu ngưng tụ, tản mát ra mãnh liệt huyết sắc hào quang. Tại bình gốm phía trên hình thành một cái phiên bản bỏ túi cùng kỳ hư ảnh. Giống, Ngả Hi mở ra miệng rộng, một cỗ cực mạnh hấp lực hiện lên, cùng kỳ hư ảnh hóa thành vạn vẹo màu đỏ hào quang. Trong nháy mắt liền bị Ngả Hi thôn phệ. Cùng một thời gian, bình gốm bên trong cùng kỳ tinh huyết hóa thành nhất đại đống huyết cầu. Thật nhanh xông vào Ngả Hi trong miệng, theo cùng kỳ tinh huyết bị cấp tốc tiêu hóa. Ngả Hi bỗng nhiên tỏa hào quang mạnh, hiện ra một tầng màu đỏ thắm hào quang. Ở trong quá trình này, Ngả Hi tự nhiên đã nhận lấy không nhỏ thống khổ, tuy nghèo kỳ cùng bạch hổ có nhất định độ phù hợp, nhưng lại kém xa Phượng Hoàng cùng Chu Tước như vậy phù hợp. Dung nhập quá trình tự nhiên chịu đủ thống khổ, bất quá cực kỳ khát vọng tăng thực lực lên Ngả Hi. Sửng sốt không nói tiếng nào chịu đựng được. Bất quá thân thể của nó lại giống như run rẩy đồng dạng. Rừng không ngừng run rẩy lên. Rất nhanh, huyết sắc hào quang ngưng tụ tới cực hạn. Tại Ngả Hi trên đỉnh đầu tạo thành một đạo cùng kỳ hư ảnh. Cùng kỳ hư ảnh cấp tốc rõ ràng lên. Khoảng chừng dài hơn 20 mét. Hình tượng có chút hung ác. Cùng trước kia dung nhập tinh huyết một dạng. Cùng kỳ hư ảnh đôi mắt không có chút nào thần thái có thể nói. Tự nhiên không có đủ cùng kỳ ý chí. Sau một khắc, cùng kỳ hư ảnh ngửa mặt lên trời phát ra im ắng gào thét. Ngược lại đáp xuống, thẳng tắp chui vào Ngả Hi thể nội. Chỉ một thoáng, cùng kỳ hư ảnh xuất hiện ở Ngả Hi trong thức hài. Ngả Hi lập tức khống chế ý thức của mình nhào tới. Điên cuồng cắn xé cùng kỳ hư ảnh. Tại trong quá trình thôn phệ, trong đầu của nó liền sẽ thu hoạch được một số truyền thừa. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, cùng kỳ hư ảnh liền bị Ngả Hi thôn phệ hoàn tất. Ngả Hi như cụ cấm nhắm hai mắt mát, nguyên bản yên lặng bạch hổ huyết mạch bắt đầu bị một lần nữa kích hoạt. Hai loại đỉnh cấp huyết mạch vẫn tồn tại nhất định bài xích tính. Nó còn cần thời gian tiêu trừ hai loại huyết mạch bài xích tính. Tốt để chúng nó cùng tồn tại. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ lên. Bởi vì ở trong quá trình này, đại biểu Ngả Hi điểm sáng biến đến càng phát sáng rỡ. Bây giờ càng là đạt đến cực hạn, làm Ngả Hi hoàn thành thuế biến thời điểm, đại biểu nó quang minh bỗng nhiên tỏa hào quang mạnh, tựa hồ đạt đến phía dưới một cái cấp độ. Giống, lúc này, Ngả Hi mở ra mắt hổ. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thanh âm so với trước kia nhiều hơn mấy phần hùng hồn cùng hung ác. Tuy nghèo kỳ cùng bạch hổ hình tượng so sánh tương tự. Nhưng Ngả Hi bề ngoài cuối cùng vẫn là phát sinh một chút biến hóa. Thân dài càng là tiếp cận 40 mét, ngoài dự liệu chính là, Ngả Hi thay đổi lớn nhất là cánh. Nguyên bản một đôi cánh đã biến thành hai đôi, tiếp theo thì là đôi mắt. Ngả Hi đôi mắt nhìn như không có phát sinh bao nhiêu biến hóa. Thế nhưng là chỉ cần cùng nó đối mặt, liền sẽ nhịn không được khiến người ta sinh ra sợ hãi tâm tình. Tới một mức độ nào đó, cái này có chút cùng loại với Mỹ Đỗ Toa nhìn chăm chú. Chỉ bất quá một cái là hóa đá trạng thái, một cái khác thì là sợ hãi trạng thái. Quan trọng đây là bị động hình, có cái này một đôi tà tính 10 phần đôi mắt. Ngả Hi uy hiếp lực có thể nói có bước tiến dài. Trước tiên, Lý Trường Sinh chịu đựng nội tâm kích động, bắt đầu xem xét Ngả Hi tư liệu. Cách chương.